Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 451 chương huynh đệ ba người lại tụ họp. Lục Gia mang theo Bạch Đạo đi tới chỗ không người, còn bố trí cấm chế, nói chuyện bên trong chỉ có thể ba người bọn họ biết. Tiểu Bạch Tử, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị người đuổi tới Thiên Ma Tông tới, chớ cùng ta nói là vợ ngươi một bộ kia lý do thoái thác, ta muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ta không muốn nghe ngươi nói dối, ngươi tốt nhất thành thành thật thật giảng sự tình nói ra, bằng không thì ta không giúp được ngươi. Lục Gia cuối cùng còn cảnh cáo Bạch Đạo một phen, bởi vì hắn biết rõ Bạch Đạo là một cái lão hoạt đầu. Đại ca, ta chính là thích nàng, muốn cho nàng làm tức phụ ta, nàng không làm, cho nên ta liền chuẩn bị đem nàng cướp về bồi dưỡng cảm tình. Bạch Đạo đầu thấp, không dám nhìn Lục Gia. Ngươi thật là muốn chọc giận chết ta, ngươi cho rằng ngươi miễn cưỡng là được rồi sao? Người khác cha ruột đều đuổi tới trước cổng chính. Ta với ngươi đại tẩu nếu là không tại, ngươi hôm nay liền bị người khác lão cha đánh chết, còn muốn liên lụy tiểu thịnh tử. Lục Gia thật sự muốn cho Bạch Đạo hai chày gỗ, gõ đầu của hắn xem hắn trong đầu chứa cũng là cái gì phân. Ta. Đại ca, ta. Ta không có kinh nghiệm đi, liền nghĩ trước tiên bồi dưỡng cảm tình, không phải lâu ngày sinh tình sao? Bạch Đạo bây giờ giống một cái không biết làm sao mới biết yêu tiểu tử ngốc. Ngươi chuyện này chỉ có thể lâu ngày sinh hận, người khác cha đều đánh đến tận cửa. Lục Gia nâng trán, cảm thấy đầu mình đau, mấy trăm năm không thấy đồ đần huynh đệ, thật là khiến người ta im lặng. Đúng a, ngươi quá ngu, cướp về có ích lợi gì, ta xem Lạc Khê vẻ mặt đó muốn ăn ngươi, hơn nữa ngươi thật không có hữu dụng, truy cái nữ tu đều đuổi không kịp thực sự là phế vật. Lục Thịnh cũng ghét bỏ Bạch Đạo. Ta nhổ vào, ngươi khi đó liếm liễu yên nhiên thời điểm quên rồi sao? Bạch Đạo ngoài miệng tuyệt đối không thể chịu thua. Khỏi phải nói nàng. Liễu yên nhiên là Lục Thịnh cả đời hắc lịch sử. Tốt, ngươi đem cái kia nữ tu thả, nếu là thật thích nàng liền dựa vào bản lãnh của mình đuổi theo là được, dạng này đem người trói lại không phải là một cái chuyện tốt. Lục Gia giải quyết dứt khoát. Đại ca. Bạch Đạo không dám phản bác. Tiểu Bạch Tử, ngươi không có đối với Lạc Khê làm cái gì a? Lục Thịnh hắc hắc đánh giá Bạch Đạo, một mặt cười xấu xa. Ta làm sao có thể đối với nàng làm cái gì, ta nói ta chỉ đem nàng mang về bồi dưỡng cảm tình, cả tay đều không có dắt qua. Bạch Đạo mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vẫn không quên phản bác Lục Thịnh. Ngươi nếu là dám đối với nàng làm cái gì, ta trực tiếp đem ngươi phế đi, nhanh thả người, truy nữ tu không phải như thế, ngươi dạng này chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lục Gia bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng là ta thật sự rất thích nàng, ta sợ ta thả đi nàng sau, nàng liền sẽ không để ý tới ta. Bạch Đạo tội nghiệp nhìn qua Lục Gia. Không có việc gì, ta chuyên nghiệp, đến lúc đó ta cho ngươi truyền thụ hai chiêu, cam đoan không có vấn đề. Lục Gia vỗ bộ ngực cam đoan. Đúng, ta cũng đem kỹ xảo của ta truyền thụ cho ngươi, cam đoan giúp ngươi đem Lạc Khê cưới về làm đạo lữ, ta thế nhưng là hài tử đều thành thánh người. Lục Thịnh thần khí giơ cằm lên, hắn cuối cùng chiến thắng Bạch Đạo một lần. Bạch Đạo suy nghĩ Lục Gia cưới được cao lãnh nữ đế, Lục Thịnh cũng cưới được ôn nhu hiền thục thẩm thù đẹp, liền em bé đều đã lớn rồi, hắn cảm thấy hai người kia khẳng định có kinh nghiệm, vỗ tay một cái nói. Đi. Ta trước tiên đem nàng thả, các ngươi nên thật tốt dạy ta, ta liền ưa thích Lạc Khê, ta muốn cưới nàng làm đạo lữ. Bạch Đạo cùng trước kia Lục Thịnh một dạng đỏ mặt, giống một cái mới ra đời tiểu tử. Không có vấn đề, chắc chắn không có vấn đề, ngươi trước tiên đem người thả đi, bằng không thì cha nàng ngăn ở Thiên Ma Tông trước sơn môn cũng không phải một chuyện, đó là Lạc. Lạc Khê cha, ta cũng không thể giết hắn a. Lục Gia nói xong lại vỗ vỗ Bạch Đạo bả vai. Ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Ê ngươi tự tay đi phóng Lạc Khê, hơi vãn hồi một điểm hình tượng, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện." "Hảo." Bạch Đạo nhanh chóng đi thả ra Lạc Khê. "Ta đem ngươi trả về, ngươi cũng không thể không để ý tới ta." Lạc Khê không nói gì, nàng tuyệt đối không có khả năng tha thứ Bạch Đạo, mặc dù Bạch Đạo cũng không có đối với nàng làm cái gì, còn đã cứu nàng một mạng. Ở trên người gò bó biến mất một sát na, nàng liền chạy như bay đến Lạc Thần Cơ thân bên cạnh. Cha! Lạc Thần Cơ thượng phía dưới dò xét mình Lạc Khê, xác định không có bị Bạch Đạo chiếm được tiện nghi mới yên tâm. Nhạc phụ đại nhân, Lạc Khê, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Bạch Đạo hướng về hai người phất phất tay. Bởi vì cố kỵ cách đó không xa Lục Gia, Lạc Thần Cơ chỉ dùng ánh mắt giết Bạch nói, nghe đừng loạn kêu, không có nhạc phụ ngươi. Thiên Kiếm Tông lão tổ, huynh đệ ta không hiểu chuyện, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng, hắn thật là chỉ muốn cùng lệnh viện kết giao bằng hữu, tuyệt đối không có đối với lệnh viện là một chuyện gì, ta thay hắn hướng lệnh viện xin lỗi, đây coi như là nhận lỗi. Lục Gia cầm Bạch Đạo không có cách nào, làm đại ca chỉ có thể giúp hắn chùi đít, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo đại đạo phù văn từ đầu ngón tay mà ra tiến vào Lạc Khê trong thân thể. Người khác nhìn không ra đạo này đại đạo phù văn trân quý, thân là chuẩn đế Lạc Thần Cơ chắc chắn biết, Lạc Khê về sau tu vi ít nhất là đại thánh, vượt qua hắn cũng không phải không có khả năng, Lục Gia thành ý như thế, hắn không có cách nào lại đối với Lục Gia mặt lạnh tương đối. Đa tạ Lục đạo hữu, còn không nhanh hướng Lục đạo hữu nói lời cảm tạ. Lạc Thần Cơ lại để cho Lạc Khê hướng về Lục Gia nói lời cảm tạ. Đa tạ Lục tiền bối. Lạc Khê khôi phục cao cao tại thượng nữ kiếm tu bộ dáng, âm thanh thanh lãnh. Lục Gia này lại mới nghiêm túc quan sát Lạc Khê, không phải những cái kia cao lãnh tiên tử không dính khói lửa trần gian, nàng chải lấy cao đuôi ngựa, tư thế hiên ngang nữ kiếm tiên, giữa lông mày cũng là kiên nghị. Ân. Không phải loại kia nhìn xem liễu rũ trong gió tiên tử, nhìn xem cũng rất có thể đánh, tiểu bạch tử nguyên lai ưa thích cái này một cái, về sau cần phải bị đánh, Lục Gia ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Không có Lục tiền bối, hắn là ta đại ca, ngươi đi theo gọi đại ca là được. Bạch đạo nơi nào có thể làm cho mình con dâu hàng bối phận. Khụ khụ khụ. Chúng ta cũng là người tu hành không cần như vậy quan tâm bối phận, đại gia ngang hàng luận giao chính là. Lục Gia chỉ có thể đi ra hòa giải, âm thầm cảnh cáo Bạch đạo không cần nói lời nhảm. Bạch đạo không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà đối với Lục Gia người đại ca này tin phục, nghe Lục Gia lời nói, không dám nói nữa. Lục đạo hữu, ta mang theo Thiên Kiếm Tông đi trước. Lần này là ta quấy rầy. Lạc Thần Cơ hung ác trợn mắt nhìn Bạch Đạo một mắt, lôi kéo Lạc Khê liền đi. Bạch Đạo lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào Lạc Khê bóng lưng rời đi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hướng về Lạc Khê hô lớn, "Ệ ngươi đợi ta, ta muộn một chút liền đến tìm ngươi." Lục Gia bó tay rồi, lười nhác ngăn đón, mà Lạc Khê cùng Lạc Thần Cơ trực tiếp truyền tống đi, trong đêm khiêng xe lửa đi loại kia, ba không thể cách Bạch Đạo xa một chút. Thiên Ma Tông khác lão tổ cùng các trưởng lão nhìn bầu trời kiếm tông người rời đi, bọn hắn cũng không có mỏi mòn chờ đợi, đem thời gian và không gian lưu cho Lục Gia ba người. Đại ca, tiểu bạch tử quá không bớt lo, vẫn là ta tốt a. Lục Thịnh Dương Dương đắc ý, hảo huynh đệ chính là muốn lẫn nhau dẫm đối phương. Có thật không? Ngươi nhìn nàng là ai? Lục Gia chỉ đang tại đằng sau nhìn lén Lục Tư Uyển. Cha, đại bá, bạch thúc thúc. Thật là đúng dịp. Lục Tư Uyển hướng về ba người vẫy tay. Thứ 452 chương đại ca, ta còn có một cái phiền não. Lục Tư Uyển. Lục Thịnh muốn chọc giận nổ, hắn xem xét Lục Tư Uyển cái dạng này, liền biết Lục Tư Uyển lại lén đi ra ngoài. Hắn cái này phiền lòng ngốc nữ nhi, mỗi ngày ra ngoài gây tai họa, còn muốn đem vợ hắn gây sinh khí. Cha, ta trở về quan chính mình cấm đoán, ngươi cũng đừng nói cho nương. Lục Tư Uyển thấy tình thế không đúng lập tức liền chuồn đi. Lục Tư Uyển. Lục Thịnh rống đến hung, trên thực tế căn bản không có thật sự nghĩ đối với Lục Tư Uyển làm cái gì. Hừ, tiểu Thịnh tử, ngươi người con gái đó có thể nhảy nhót, ta bên ngoài đều cứu được nàng hai lần, ngươi tốt nhất đừng để nàng đi ra. Lục Gia nghe xong Bạch Đạo lời này, liền biết hắn lúc đi ra ngoài cũng đã gặp qua Lục Tư Uyển, này xui xẻo khuê nữ hẳn là thường xuyên bị người đuổi giết. Ta cũng không có biện pháp, ta cùng nàng mẫu thân vừa bế quan nàng liền chuồn đi, buồn rầu. Ta chỉ có thể cho nàng lộng một chút phòng thân bảo bối, đại ca nhưng có bảo bối tốt. Lục Thịnh treo lên Lục Gia chủ ý. Ta ở trên người nàng gieo xuống một đạo phù văn, đại thánh cũng không làm gì được nàng, bất quá chỉ có thể dùng ba lần. Lục Gia mang theo Bạch Đạo cùng Lục Thịnh hai người hướng về Phong Hoa Điện chân núi mà đi. Cảm ơn đại ca, ai? Ta cái kia khuê nữ thật là khiến người ta thao nát tâm. Lục Thịnh lắc đầu thở dài. Tiểu Thịnh tử, khỏi phải nói ngươi cái kia xui xẻo khuê nữ, huynh đệ chúng ta hôm nay thật tốt học gặp, các ngươi lại cho ta giảng một chút như thế nào truy Lạc Khê, ta cũng muốn vợ con nghiệt kháng đầu. Vừa vặn, Ta đi Lăng tộc làm không thiếu rượu ngon, chúng ta cùng uống một ly. Lục gia cũng buồn rầu lấy, hắn tìm không thấy khi Thương Lan y vết tích, huynh đệ ba người đều có các khổ não. Đi, ta đi làm chút đồ ăn, các ngươi chờ ta. Bạch Đạo Hư một chút tiêu thất. Đại ca, ta cũng đi nhìn một chút Tư Tư, lập tức tới ngay. Lục Thịnh vẫn là không yên lòng hắn cái kia xui xẻo khuê nữ. Không có vấn đề, các ngươi đi thôi. Lục gia cũng nghĩ trở về nhìn chính mình con dâu. Ba người tách ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Gia Lai đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, Phượng Cửu Khanh nằm nghiêng trên giường, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, bụng của nàng đã rất lớn. Lục gia từ phía sau lưng ôm lấy nàng, động tác nhu hòa, ghé con dâu, nhưng có không thoải mái. Ta không có không thoải mái, ngươi không có tìm được ghé Thương Lan ghé vết tích sao? Phượng Cửu Khanh không có mở mắt ra, trong thanh âm mang theo lười biếng. Vẫn là con dâu hiểu ta, ta phát hiện. Lục gia đem chính mình hiểu rõ đến tin tức nói cho Phượng Cửu Khanh, những cái kia tuyệt tự lịch sử. Phu quân chớ có quá mức gấp gáp, có thế hội phong mạch kính chuyển, ngươi sờ sờ bụng của ta, bọn nhỏ cũng nhanh đi ra. Phượng Cửu Khanh lôi kéo Lục gia để tay tại trên bụng của mình. Hai đứa bé tại ngủ đông, không có động tĩnh, nhưng mà có thể cảm nhận được hai đứa bé bồng bột sinh mệnh lực, rõ ràng muốn xuất sinh. Con dâu, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi cùng hai đứa bé. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương các ngươi. Hảo, phu quân bảo hộ ta cùng bọn nhỏ, ta tin tưởng phu quân. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia trong ngực cọ sát. Ngoan. Lục gia dỗ dành Phượng Cửu Khanh ngủ, mấy người Phượng Cửu Khanh sau khi ngủ, hắn mới hướng về Phong Hoa Điện chân núi đi, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng tại đang chờ ở đó. Giá nướng nướng kim sí đại bằng thịt, còn có một nồi thịt, rất thơm. Đại ca. Đại ca. Lục Thịnh cùng Bạch Đạo nhìn thấy Lục gia thân ảnh đồng thời đứng lên phất tay. Để các ngươi đợi lâu, đi thử một chút Lăng tộc trân tàn rượu. Lục gia đem rượu lấy ra, mấy chục chai rượu bày một chỗ. Bạch Đạo vội vã không nhịn nổi mà cầm lấy một bình rượu mở ra, mùi rượu bốn phía, ia, vẫn là Lăng tộc rượu cú vị, ta đến thăm đòi hỏi mấy lần cũng không có nhận được mấy bình, vẫn là đại ca thật lợi hại, một chút liền đạt được nhiều như vậy, hôm nay ta muốn uống đủ. Lục Thịnh cũng cầm lấy một bình khai kiền. Thoải mái. Mặc dù bằng vào ta tu vi hiện tại, những thứ này liền đối với ta tăng trưởng tu vi không dùng, nhưng mà uống thật sự sảng khoái. Cạn ly. Lục gia giơ bầu rượu lên. Ba người chạm cốc, vừa uống rượu ăn thịt, một bên kể những năm này cảnh ngộ. Đương nhiên, Lục gia chỉ là yên tĩnh nghe. Lục Thịnh nói hắn ở bên ngoài đánh, còn có cùng thẩm thù đẹp đi ra ngoài lịch luyện. Cuối cùng chính là phiền lòng xui xẻo khuê nữ Lục Tư Uyển. Nói đến chỗ động tình, Lục Thịnh khóc lớn lên. Đại ca, tiểu bạch tử, nấc. Các ngươi không biết ta kia không may khuê nữ quá khó quản, không để ý liền để nàng chạy ra ngoài, ta cái kia tổ phụ còn nung chiều nàng. Thù đẹp mỗi lần trừng trị nàng, còn muốn đem ta cùng một chỗ thu thập, ta hằng ngày sống khổ a. Đều trở thành lão tổ, còn muốn mỗi ngày bị tổ phụ giáo huấn. Bị con dâu trông coi, cuối cùng còn muốn bị xui xẻo khuê nữ liên lụy. Nấc. Ngươi liền vui trộm a, ta nhìn ngươi là đang khoe khoang. Bạch Đạo nấc rượu chụp Lục Thịnh phía sau lưng một cái tát. Ta còn không có con dâu, thật vất vả gặp phải một cái người yêu thích, nàng lại đối với ta không ưa. Đại ca, tiểu Thịnh tử, các ngươi nhanh cho ta ra một ý kiến, ta nhất định phải cùng Lạc Khê kết làm đạo lữ. Đi, cho ngươi. Lục gia chính mình cũng không biết như thế nào theo đuổi con gái, hắn là bị Phượng Cửu Khanh treo chọc cái kia. Bất quá hắn có một cái máy gian lận, hệ thống 2233, theo đuổi con gái bí tịch nhiều như vậy, hắn trực tiếp gọi 2233 sửa sang lại cao cỡ nửa người bí tịch, bây giờ một mạch toàn bộ ném cho Bạch Đạo. Bạch Đạo hưng phấn ôm lấy một đống lớn bí tịch, hận không thể tại chỗ lật lên, bất quá huynh đệ còn tại tụ hội, hắn chỉ có thể trước tiên đem bí tịch thu lại. Đợi chỉ có tự mình một người thời điểm nghiên cứu thật kỹ. Lục Thịnh cũng ho nhẹ hai tiếng làm bộ cho Bạch Đạo truyền thụ, tỉ như cái gì liệt nữ sợ lan quấn, cùng đi ra lịch luyện tiến bí cảnh gì, đồng sinh cộng tử các loại, Bạch Đạo nghe rất chân thành, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Lục gia ở một bên uống rượu, nhìn xem hai người đang cười, hắn nhìn xem Bạch Đạo nghiêm túc bộ dáng, liền biết Bạch Đạo thật sự động tâm. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Thịnh đem kinh nghiệm của mình truyền thụ xong, lại bắt đầu nhậu nhẹt. Bạch Đạo mảnh quán một ngụm rượu sau, lại tiến đến Lục Gia bên cạnh lấy lòng nịnh nọc nói, e đại ca, ngươi bây giờ tu vi gì? Đại đế, thế nào? Lục Gia tại Bạch Đạo cùng Lục Thịnh trước mặt không có ẩn giấu tu vi tất yếu. Khụ khụ khụ. Mn, đại ca ngươi lợi hại như vậy, ta mới đại thánh, ngươi vậy mà thành đế. Lục Thịnh bị rượu sạch. Vậy đại ca ngươi nhất định muốn giúp ta, ta ngoại trừ không lấy được Lạc Khê, còn có một cái phiền não, ta môn công pháp kia kém một chút đồ vật, một mực vượt không đi ra một bước kia, không thành được chuẩn đế. Cửu sinh cửu tử công sao? Có vấn đề gì không? Ngươi cho ta xem một chút. Lục Gia kỳ thực cảm thấy Bạch Đạo công pháp rất lợi hại, hắn không biết Bạch Đạo công pháp có thế có cái gì không tốt chỗ. Ngươi nói một chút, ta cũng có thể giúp ngươi. Lục Thịnh cũng đưa đầu tới. Cửu sinh cửu tử công đích xác huyền diệu, lại thêm đại ca đại đạo phù văn, ta bây giờ đại thánh đỉnh phong tu vi, cũng có thể cùng chuẩn đế một trận chiến. Nhưng mà công pháp không hoàn chỉnh, chỉ có sinh tử tách ra, nếu muốn trở thành chuẩn đế, hoặc tiến thêm một bước trở thành đại đế nhất định phải đem sinh tử hợp lại cùng nhau. Từ sinh đến chết, từ tử đến sinh. Cái này cũng là ta một mực tại bên ngoài lịch luyện nguyên nhân, ta muốn tìm đem sinh tử dung hợp lại cùng nhau biện pháp. Nhưng mà rất rõ ràng, ta nhiều lần sinh tử cũng không có tìm được biện pháp, bây giờ đại ca thành đế, hy vọng đại ca có thể giúp ta tìm được biện pháp. Vậy ngươi đem công pháp cho ta xem một chút a. Lục Gia cũng không có chắc chắn có thể trợ giúp Bạch Đạo, chính hắn căn bản không có tu luyện công pháp. Hảo. Thứ 453 chương ta liền trang cái kia nam tử mặc áo hồng. Bạch Đạo đem công pháp cho Lục Gia chuyên tâm nhìn xem, Lục Thịnh cũng tại một bên nhìn xem. Sau nửa canh giờ trên thân Lục Gia dâng lên sinh tử đại đạo phù văn, Bạch Đạo con mắt lóe sáng đứng lên. Đại ca, chính là như vậy, sinh tử ý cảnh, thế nhưng là ta không bước qua được bước kế tiếp. Lục Gia không nói gì tiếp tục lĩnh ngộ lấy, lại qua một khắc đồng hồ, hắn thả xuống cửu sinh cửu tử công, lắc đầu thở dài. Không được, ta lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh cùng cửu sinh cửu tử công ý cảnh không giống nhau, không giúp được ngươi. Đường ta đi cùng ngươi lộ cũng không giống nhau, không có cách nào lĩnh ngộ ngươi cần có sinh tử ý cảnh, ngươi muốn không đổi một bộ công phu tu hành. Không được a, ta đã đi lên con đường này, chỉ có thể một con đường đi đến đen, ai, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cả một đời liền bị vây ở trên tu vi này? Bạch Đạo cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống. Ngươi tất nhiên lấy được bộ công pháp kia vì cái gì không có sinh tử tương dung ý cảnh, không có công pháp nửa phần dưới sao? Ta xem công pháp này rất hoàn thiện, chắc có nửa phần dưới. Lục Thịnh mặc dù xem không hiểu công pháp, nhưng mà hắn đại thánh tu vi, tầm mắt ở nơi đó, có thế mới nhìn qua một chút manh mối. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Thế nhưng là bộ công pháp kia đã sớm tuyệt tự, sáng tạo nó người đã sớm chết, chỉ để lại dạng này một bộ công pháp, hơn nữa trong lịch sử không có ghi chép qua người này. Bạch Đạo nói đến chỗ này khuôn mặt suy sụp đến lợi hại hơn, hắn lắc đầu thở dài, mảnh quán một mụn rượu lại tiếp tục nói. Cũng không biết cái kia Uyên là thời đại nào người, ta đều tìm khắp cả Thương Lang đại lục cũng không có tìm được hắn một điểm vết tích. Ngươi nói cái gì? Lục Gia nghe được Uyên cái chữ này, trong nháy mắt thanh tĩnh, Uyên. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh đều bị Lục Gia phản ứng hù đến, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, cứ như vậy nhìn xem Lục Gia. Tiểu Bạch Tử, ngươi nói cửu sinh cửu tử công là cái gì? Ta nói cũng không biết cái kia Uyên là thời đại nào người. Uyên, ngươi nói ngươi tu luyện công pháp cùng Uyên có liên quan. Lục Gia kích động không thôi, hắn cuối cùng có một chút manh mối, nếu như Uyên là Thương Lang đại lục người. Đúng a, phía trên viết nói là một cái Uyên người sáng tạo, ngươi nhìn. Bạch Đạo đem quyển gia cừu bày ra, phía trên viết một đoạn phi lộ, nói chính là cái này Uyên sáng tạo môn công pháp này mưu trí lịch trình. Ngươi nói tìm không thấy cái này Uyên lịch sử, đế tộc ngươi đi sao? Nhưng có tra được. Lục Gia cảm thấy chính mình phát hiện một kiện đại sự, hắn giống như muốn. Đều đi, toàn bộ không có, ta hoài nghi cái này Uyên xuất hiện lịch sử so đế tộc còn lâu, sớm biết ta liền không tu luyện cái này phá công pháp, thực sự là tức chết cá nhân, chính ta cũng lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh, nhưng mà lúc nào cũng cùng bộ công pháp kia phù hợp không được. Thực sự là tức chết ta rồi. Bây giờ nghĩ thay đổi công pháp cũng không có biện pháp, phiền chết. Bạch Đạo nói xong lại là mảnh quán rượu. Giống như là muốn phát tiết ra ngoài đồng dạng. Có thế, ta có biện pháp. Nhưng mà còn có một cái vấn đề. Lục Gia vẫn còn đang suy tư lấy đầu đội Ngọc Quan Nam Tử mặc áo hồng vấn đề. Đại ca ngươi mau nói, nếu không phải là bởi vì sinh tử ý cảnh vấn đề, ta đã sớm thành chuẩn đế, ta một khắc cũng không chờ, ngươi mau nói cho ta biết. Bạch Đạo cũng không quan tâm hình tượng, trực tiếp giống như kiểu trước đây bay nhảy ôm lấy Nỗi Lục Gia đùi, không có hình tượng chút nào bắt đầu tru lên. Đại ca, ngươi liền giúp ta một chút a, ta quá khó khăn, vốn là ta đã sớm nên chuẩn đế, ta trở thành chuẩn đế liền có thể đánh thắng được Lạc Suối lão cha, như thế ta liền có con dâu. Lục Gia mặt sạm lại, nhà ai con dâu là đánh thắng được cha vợ mới có, hắn mãnh liệt vẫy chân, đem Bạch Đạo hất ra. Ngươi trước tiên đừng kích động, ta cũng không có nói không giúp ngươi, ta chỉ là có một cái vấn đề không có giải quyết, muốn đem vấn đề kia giải quyết mới được. Đại ca ngươi nói ra, ta giải quyết cho ngươi. Bạch Đạo căng một cái cá chép lăn lộn lại lanh lẹ trở lại bên cạnh Lục Gia, lần này hắn ôm chặt lấy Lục Gia đùi, thề có Lục Gia không giúp hắn liền không buông tay khí thế, một điểm đại thánh lão tổ khí chất cũng không có. Đúng a, đại ca ngươi nói ra, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Lục Thịnh lần này thật không có cùng Bạch Đạo cùng một chỗ ôm Lục Gia đùi. Đi, ngươi trước tiên đem ta thả ra, ta đem sự tình giảng cho các ngươi nghe, đem cái kia đại bàn cánh cho ta bưng lên. Lục Gia lại một cước đá văng Bạch Đạo. Được, đại ca. Chân chó trắng lập tức nịnh hót hai tay dâng lên đại bàn cánh, chờ Lục Gia bắt đầu ăn sau đó, lại một bên chân chó hầu hạ. Lục Thịnh cảm thấy chính mình cũng không thể rớt lại phía sau, sao có thể so Bạch Đạo chân chó này làm hạ thấp đi, hắn cũng bắt đầu nịnh hót lấy lòng Lục Gia. Đại ca, tới, ta cho ngươi ăn uống rượu. Tiểu Thịnh tử, ngươi đi một bên, đại ca, ta tới giúp ngươi xoa bóp đấm lưng. Đại ca, ta cho ngươi đấm chân. Lục Gia nhìn xem chân chó hai người, vuốt vuốt mi tâm, cho hai người một người một cước, hệ đi một bên, thật tốt ngồi nghe ta nói. Ta tại thời gian Trường Hà. Rất im lặng. Tiếp đó liền gặp phải một cái gọi Uyên quái nhân, ta cũng không biết phải hay không Tiểu Bạch Tử nói cái kia Uyên. Ta lúc đó cảm thấy khí tức của hắn có chút quen thuộc, bây giờ nghĩ lại còn thật sự cùng Tiểu Bạch Tử công pháp khí tức có chút tương tự. Hắn là tu vi gì? Bạch Đạo con mắt đều phát sáng lên, nhất thời kích động lại ôm lấy Lục Gia đùi, nghênh đón hắn chính là Lục Gia một cái phi cước. Đừng ôm ta đùi, chuẩn đế tu vi, vẫn tương đối mạnh chuẩn đế, còn tinh thông thời không đại đạo, rất lợi hại. Lục Gia đối với Uyên đánh giá cũng không thấp, có thế tại trong thời gian Trường Hà câu cá người, thời không đại đạo lĩnh ngộ so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. MN, ta hoài nghi hắn chính là bộ công pháp kia người sáng tạo, đại ca, ngươi nhanh đi tìm hắn, mang ta đi tìm hắn. Bạch Đạo lại muốn ôm Lục Gia đùi, Lục Gia lần này tay mắt lanh lẹ, tại Bạch Đạo bay nhảy đi lên phía trước tránh khỏi. Hắn bây giờ là một cái mất đi trí nhớ điên rồ, không đúng, dù sao thì là không quá bình thường, cái gì cũng không chịu nói, tìm được hắn cũng không hề dùng. A. Liền không có đầu mối khác sao? Bạch Đạo vừa mới dấy lên một tia hy vọng lại dập tắt, tâm tình của hắn giống như ngồi xe cáp treo, từ trên xuống dưới, thay đổi rất nhanh. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn lại chân chó tiến đến Lục Gia bên cạnh nói, e đại ca, nếu không thì ngươi dẫn ta đi xem, có thế công pháp đồng nguyên, hắn nguyện ý lộ ra tin tức. Không được, ngươi tu vi quá thấp, ta dẫn ngươi đi ngươi không chịu nổi thời gian Trường Hà ăn mòn, có thể còn không có tìm được Uyên. Ngươi thọ nguyên liền tiêu hao hết. Vậy làm sao bây giờ, đại ca, liền không có một điểm đầu mối sao? Bạch Đạo gấp đến độ không được. Đúng a, đại ca, ngươi thử tưởng tượng còn có hay không manh mối, Tiểu Bạch Tử cũng không thể cả một đời liền đình trệ tại Đại Thánh Tu Vi a. Lục Thịnh cũng vì Bạch Đạo gấp gáp. Có một cái manh mối, hắn nói hắn đang chờ một cái đầu đội Ngọc Quan Nam Tử mặc áo hồng, nhưng mà ta đi nơi nào cho hắn tìm một người như vậy? Lục Gia rất bất đắc dĩ, thật dài thở dài, trên thế giới nam tử mặc áo đỏ nhiều như vậy, hắn làm sao biết Uyên tìm là cái nào nam tử mặc áo hồng? Nam tử mặc áo hồng. Nam tử mặc áo hồng. Nam tử mặc áo hồng. Bạch Đạo nhắc tới bốn chữ này. Đột nhiên, hắn vỗ đùi, hưng phấn mà hướng về Lục Gia nói, e đại ca, dứt khoát ngươi liền trang cái kia nam tử mặc áo hồng thôi. Thứ 454 chương ta tại thời gian Trường Hà bên trong lưu lại mấy nân thủy. Đúng a, đại ca, ngươi đi trang cái kia nam tử mặc áo hồng, nếu không thì ta đi trang cái kia nam tử mặc áo hồng cũng được. Lục Thịnh cảm thấy Bạch Đạo nói rất đúng. Đúng đúng đúng, ta cũng có thể trang cái kia nam tử mặc áo hồng, hắn muốn nam tử mặc áo hồng, chúng ta liền cho hắn chính là. Bạch Đạo càng ngày càng cảm thấy chính mình chủ ý này hay. Lục Gia đi qua Bạch Đạo nhắc nhở, cảm thấy biện pháp này hoang đường lại có thể thực hiện. Nếu không thì ta đi thử xem. Áo đỏ. Áo đỏ. Áo đỏ. Lục Gia còn thật sự có một bộ áo đỏ, là lúc trước hắn vừa tới Phong Hoa Điện, Phượng Cửu Khanh ghét bỏ hắn ăn mặc thổ, tự mình cho hắn. Ngọc Quang. Bạch Ngọc Quang, hắn cũng có, cũng là Phượng Cửu Khanh tiễn hắn. Chẳng lẽ Uyên chờ người thật là hắn? T. Lục Gia bị ý nghĩ này của mình hù dọa. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên không nói, trang không trang cái kia nam tử mặc áo hồng, ngươi cho một câu lời chắc chắn a. Bạch Đạo kiên nhẫn hao hết, thúc giục Lục Gia. Ta thử xem a, thực sự không được, ta liền tự mình vì ngươi thôi diễn công pháp, ngươi trùng tu chính là, tài nguyên ta cũng cho ngươi chuẩn bị kỹ càng, đại đế suy diễn ra công pháp không thể so với ngươi bây giờ công pháp kém. Tốt tốt tốt, hắc hắc, có đại ca thật hảo, ta chính là đại ca cẩu. Ta mới là đại ca trung thành nhất cẩu, đại ca, ta cũng muốn đại đế sáng tạo công pháp. Lục Thịnh Dương mắt nhìn chằm chằm Lục Gia. Tốt, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta hôm nay uống rượu trước ăn thịt, chờ ta đem trong tay sự tình xử lý xong, tự thân vì các ngươi thôi diễn công pháp, không thể so với đại đế công pháp kém. Lục Gia cho Bạch Đạo cùng Lục Thịnh từng cái đầu sụp đổ, lại lấy ra mười mấy chai rượu. Tốt tốt tốt, uống rượu. Chúng ta uống rượu. Lăng tộc uống rượu ngon tửu kình lại đủ, ba người lại không có dùng tu vi xua tan chến choáng, không lâu lắm liền uống say khước, lại tại Phong Hoa Điện chân núi đại hống đại khiếu. Phượng Cửu Khanh gọi tới Thẩm Thù Đẹp đem Lục Thịnh mang về, chính nàng cũng tới đem Lục Gia tiếp đi, Đào Yêu lần thứ nhất phát thiện tâm đem Bạch Đạo đưa về động phủ. Phượng Cửu Khanh không có ghét bỏ Lục Gia trên người mùi rượu, nàng vụng trộm tại Lục Gia khóe môi hôn một nụ hôn. Con dâu, ngươi hôn trộm ta. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh tới đón hắn lúc liền tỉnh rượu, một mực giả vờ không có tỉnh chỉ là vì hưởng thụ một chút nữ đế đại nhân ôn nhu, cái này một trang liền tóm lấy hôn trộm chính mình tiểu tặc. Xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này hôn trộm ta tiểu tặc. Lục Gia chắc chắn không bỏ qua Phượng Cửu Khanh, đuổi sát không buông hôn Phượng Cửu Khanh. Phu quân. Trên người ngươi tất cả đều là mùi rượu, đừng lộng ta. Hảo, vậy để cho ta hôn lại một ngụm. Lục Gia cuối cùng tại Lục Gia trên trán hôn một nụ hôn, lại đem rượu khí xua tan. Ta nghe ba người các ngươi dưới chân núi vừa khóc lại gào, cho nên kêu người đến đem các ngươi riêng phần mình đưa trở về. Về sau uống rượu chọn một địa phương xa một chút, ồn ào quá. Tốt tốt tốt, ta thính nữ đế phân phó của đại nhân, bất quá lần này uống rượu, ta chiếm được một cái tin tức hữu dụng. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh bên tai đem cái kia phỏng đoán nói cho nàng nghe. Phu quân muốn đi trang cái kia nam tử mặc áo hồng. Phượng Cửu Khanh cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Đúng, ta chuẩn bị đi thử xem, được hay không lại nói, Khanh Khanh ngươi đi về nghỉ, những chuyện này giao cho ta, ngươi cũng không cần quan tâm. Con dâu, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, mọi chuyện giao cho ta, có hay không hảo? Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm lấy nhẹ đặt ở trên giường, lại tại một bên dỗ dành nàng. Hảo, ta nghe phu quân. Lục Gia vỗ nhẹ Phượng Cửu Khanh cổng, hoàn toàn đem nữ đế đại nhân làm tiểu hài dỗ, còn ở bên cạnh nói những cái kia vô cùng lời ngây thơ. Cuối cùng, nữ đế đại nhân hơi không kiên nhẫn, một cước đem Lục Gia đá ra ngoài. Phu quân, ngươi đi giúp chính mình sự tình a, chính ta có thể, sớm một chút giải quyết Cương Lan sự tình, trong lòng cũng có thể yên tâm. Bành! Lại là một tiếng trọng trọng tiếng đóng cửa, Lục Gia bị giam ở ngoài cửa. Được được được, con dâu. Ta lập tức liền đi, ngươi đợi ta trở về. Lục Gia đã thành thói quen bị con dâu một cước đạp xuống giường, đứng dậy phủi mông một cái liền rời đi. Hắn tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được bộ kia quần áo màu đỏ, còn có Bạch Ngọc Quan. Túc chủ, ngươi thật muốn trang nam tử mặc áo hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cái kia thái cực đồ bọn hắn muốn hay không đi theo chúng ta cùng một chỗ. Vạn nhất tìm không thấy Uyên làm sao bây giờ? 2233 gần nhất cũng tại khắp nơi tại Thương Lan nghe tin tức, còn phát động một nguyên nhất tộc tất cả hệ thống tìm, nhưng mà cũng không có tìm được một chút tin tức. Thử một chút đi, ta cuối cùng cảm giác Thương Lan đại lục tuyệt tự lịch sử rất trọng yếu, hơn nữa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuyệt tự lịch sử, mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện bút, một nguyên tộc không chú ý tới Thương Lan Đại Lục, giống như chính là có người muốn cố ý chôn cất đoạn lịch sử này, mục đích của hắn là cái gì đây? Thương Lan, ta không tin chính là trùng hợp như vậy, bên trong tất nhiên có quỷ, hơn nữa rất có thể đánh bại Thương Lan mấu chốt tin tức. Cha mẹ ta còn đang cùng Thương Lan hao tổn, ta cũng nhất thiết phải giúp bọn hắn, còn có hai đứa bé, Thương Lan tất nhiên cũng tại mưu đồ bọn hắn. Mang lên thái cực đồ bọn hắn, chúng ta đi. Lục gia nói chuyện công phu đã đem y phục mặc lên, Ngọc Quan cũng phương phương chính chính mang tốt, nhiều hơn mấy phần trọc thế giai công tử khí độ. Được, túc chủ. Nháy mắt sau đó, Lục gia mang theo 2.233 bọn chúng xuất hiện tại thời không trong Trường Hà, đi ngược dòng nước, tìm kiếm Uyên. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Lục gia bây giờ đã là đại đế tu vi, đi ở thời không trong Trường Hà cũng không khó khăn, chỉ là tìm không thấy Uyên, hắn rất gấp. Hơn nữa tại thời không trong Trường Hà, hắn thời không đại đạo lý giảng hòa lĩnh ngộ không đủ, không có cách nào xác định thời gian mất đi tốc độ. Hắn không dám thời không trong Trường Hà đợi quá lâu, sợ thời gian trôi qua quá nhiều, chờ trở về món ăn cũng đã lạnh. Lại qua không biết bao lâu, Lục gia vẫn là không có thể tìm tới Uyên. Túc chủ, còn tìm sao? Kỳ 2.233 thận trọng hỏi. Không tìm, đi về trước. Lục gia từ bỏ, tìm không thấy Uyên, thậm chí hắn còn như lần trước như thế đi qua thời không Trường Hà, nhưng mà cũng không có thể tìm tới Uyên. Lục gia bắt đầu tìm về Thương Lan Đại Lục lộ, lần này trở về không có lối rẽ, nhất lộ bình thản. Thương Lan Đại Lục thời không Trường Hà phần cuối ngay tại phía trước, mà Lục gia tâm niệm niệm Uyên cũng xuất hiện ở phía trước, vẫn là lần gặp gỡ trước như thế, Uyên tại thời không trong Trường Hà câu cá. Lục gia ngạc nhiên nhìn qua Uyên, muốn nói cái gì lại ngừng miệng, hắn lòng có cảm giác, định tại chỗ chờ đợi. Thời không Trường Hà thời gian thủy bắt đầu chuyển động, giống như thật sự có cá tại trong sông bơi. Cá đã mắc câu. Uyên quay đầu nhìn về phía Lục gia. Ngươi đã đến. Ngươi đang chờ ta. Lục gia đi lên phía trước, thì ra Uyên thật sự chờ người là hắn, Uyên vì cái gì chờ hắn, quá nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng hắn. Đang chờ ngươi, ta biết ngươi có rất nhiều hoang mang. Ta tại thời không trong Trường Hà vì ngươi lưu lại mấy nâng thủy, ngươi xem liền biết. Uyên tiêu thất, Lục gia đuổi theo chỉ bắt được không khí, có mấy nâng nước từ thời không Trường Hà phiêu lên, đi tới bên cạnh hắn. Thứ 455 chương chân chính thời không đại đạo. Túc chủ, cái này mấy nâng thủy, ngươi muốn xem xét sao? Lục gia vẫn không có nói chuyện, 2.233 chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Chờ một lát. Lục gia bây giờ còn một mặt mộng bức, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Hắn cái gì cũng không phải nói, người này liền đem hết thảy đều cho hắn. Sự tình phát triển được quá mức thuận lợi, cái này khiến Lục gia không dám tin, cảm thấy có chút hoang đường. Hắn còn tưởng rằng muốn cùng Uyên đánh một chầu, hoặc nói dốc nửa ngày. Chẳng lẽ Uyên chờ người thật là ta? Thế nhưng là ta lại cảm thấy không chân thực. Lục gia tự lẩm bẩm. 2.233 không dám quấy nhiễu. 2.233, ngươi nói có hay không lừa dối, trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Túc chủ, có lẽ có, ai nha, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái tiểu hệ thống. Xem trước một chút ta, lại xoắn suýt cũng không hề dùng. Lục gia đưa tay bắt được trong đó một nắm thời gian thủy. Nháy mắt sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một đoạn ký ức, nói chính xác hơn pháp là lấy người đứng xem thân phận quan sát người khác một quãng thời gian. Một cái không biết tên Sơn Phong, một cái thấy không rõ dung mạo lão nhân ngồi ở đỉnh núi. Thời gian cực nhanh, ngày đêm giao thế, lại một cái người tới đỉnh núi, Lục gia vẫn như cũ thấy không rõ người kia bộ dáng. Lâm Uyên, ta tới. Thương Lan, ta chờ ngươi đã lâu. Hai người đối thoại trực tiếp để cho Lục gia đầu óc ầm một cái nổ tung, thật là Thương Lan. Hắn muốn nhìn rõ Sở Thương Lan dáng vẻ, thế nhưng là bất kể như thế nào đều nhìn không rõ ràng. Hắn quay đầu lại muốn nhìn tinh tường Lâm Uyên dáng vẻ, nhưng mà vẫn như cũ thấy không rõ. Xem trước lấy A. Lục gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn ở một bên nhìn xem Lâm Uyên cùng Thương Lan. Đến đây đi, một trận chiến phân thắng thua, ta muốn ngươi thời không đại đạo. Thương Lan trầm giọng nói, hắn hướng về Lâm Uyên đưa tay ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn cái gì trực tiếp lấy đi chính là. Lâm Uyên âm thanh bình thản không gợn sóng, hắn vẫn là ngồi, cũng không có động. Ta lấy đi không sánh được ngươi cho ta muốn chính ngươi cho ta muốn ngươi tự nguyện cho ta. Thương Lan từng bước ép sát, đi đến Lâm Uyên trước mặt, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Lâm Uyên. Ngươi còn có thể dùng cái gì uy hiếp ta? Tộc nhân cùng hậu bối, ngươi giết những người kia, ta cũng sẽ không đau lòng, ngươi còn có thể làm cái gì? Cùng lắm thì ngươi sẽ phá hủy thế giới này, thế nhưng là ngươi cam lòng hủy sao? Lâm Uyên ngẩng đầu lên nhìn xem Thương Lan cười, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có khinh thường. Lục Gia lúc này mới nhìn rõ ràng, Lâm Uyên không có chân, thế nhưng là trong thời gian Trường Hà câu cá cái kia Uyên có chân, hắn càng mộng. Cái này Lâm Uyên đến cùng phải hay không Uyên? Ta sẽ không hủy thế giới này, ngươi còn không có nghĩ thông suốt sao? Ngươi còn làm có người có thể đánh bại ta mộng sao? Thương Lan không có sinh khí, tiếp tục nhìn xuống Lâm Uyên. Không ai có thể đánh bại ta, chỉ cần có ta tại liền không người có thể thành đế, thế giới này chúa tể là ta. A, ngươi tất nhiên vô địch, như vậy ngươi tại sao còn muốn thời không đại đạo, bất quá là bởi vì ngươi không thấy mình tương lai, ngươi đang e sợ. Ngươi coi như có thế ép tới Thương Lan đại lục không người thành đế thì thế nào? Không cần đại đế cũng có thể chém giết ngươi. Lâm Uyên đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thương Lan. Ha ha ha, chém giết ta, nằm mơ giữa ba ngày. Đã ngươi không thức thời, vậy ta chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn đặc thù. Thôn phệ. Lục Gia không nhìn thấy Thương Lan dáng vẻ, nhưng mà hắn có thể cảm thụ Thương Lan điên cuồng, cũng có thể cảm nhận được Lâm Uyên đang từ từ bị thôn phệ. Cùng võ thôn phệ người có chút tương tự, thế nhưng là không giống nhau, hẳn là sửa đổi. Thương Lan đi qua Khải Minh đại lục sao? Không đúng, chắc chắn chưa từng đi, bằng không thì cha ta không phải không biết. Hẳn là đại đạo tương thông, huyết hải cũng biết thôn phệ, hóa đạo chính tầng tháp cũng biết thôn phệ, ốc đảo cũng biết. Đây là Thương Lan lĩnh ngộ của mình. Hắn tại thôn phệ Lâm Uyên thời không đại đạo. Không đúng, là thời không đại đạo đang diễn hóa. Lúc Thương Lan thôn phệ Lâm Uyên thời không đại đạo, Lục Gia cũng bị hấp dẫn, hắn thấy được thời không đại đạo. Thời gian Trường Hà xuất hiện, nước sông nghịch lưu, vô số trận cảnh đi tới lùi lại, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện ở bốn cái Lâm Uyên. Đi qua Lâm Uyên, bây giờ Lâm Uyên, tương lai Lâm Uyên, còn có bây giờ chân chính Lâm Uyên. Lục Gia tỉnh tỉnh nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên hắn nhìn thấy thời khắc này Lâm Uyên hướng về phương hướng của hắn liếc mắt nhìn. Lục Gia xác định, Lâm Uyên là Uyên. Thương Lan cắn nuốt Lâm Uyên, cái này đến cái khác Lâm Uyên tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại bây giờ chân chính Lâm Uyên. Lại một hồi trời đất quay cuồng, Lục Gia về tới thời không Trường Hà, hắn miệng lớn thở phì phò, thời gian. Không gian. Là thế này phải không? Còn thiếu một chút. Túc chủ, ngươi thế nào? Kỳ 2233 góc nhìn chỉ thấy Lục Gia đột nhiên bất động, nháy mắt sau đó lại lớn mồ hôi tràn trề, giống kinh nghiệm một hồi đại chiến. Không có việc gì. Lục Gia lại chụp vào tiếp theo nâng thủy, tiếp lấy lại là một hồi trời đất quay cuồng. Lần này hắn không nhìn thấy Lâm Uyên, mà là nhìn thấy Thương Lan. Một cái 7, 8 tuổi đứa bé theo người trong thôn tập võ, phổ thông tướng mạo, chỉ hơi so cùng tuổi tiểu hài cao lớn một chút, nhưng mà Lục Gia liền xác định đứa trẻ này là Thương Lan. Đây là hắn thôn phệ ta lúc, ta thừa cơ trộn ra một đoạn thời gian. Lâm Uyên âm thanh tại Lục Gia bên cạnh vang lên, hắn cũng xuất hiện tại Lục Gia bên người. Ngươi! Xuyệt! Nhìn cho thật kỹ! Lâm Uyên đánh gãy Lục Gia nói chuyện, để cho hắn nhìn Thương Lan. Thương Lan đang đánh quyền, hổ hổ sinh phong, hắn lại cùng người trong thôn ra ngoài đi săn. Lục Gia luôn cảm thấy Thương Lan rất không hài hòa, một cái 7, 8 tuổi đứa bé thành thục như thế, thực sự quá không hài hòa. Thời gian trôi mau, Thương Lan từ 7, 8 tuổi đứa bé biến thành 14-15 tuổi thiếu niên, hắn sinh nhật một ngày này, trong thôn tới một vị tiên nhân. Trời đất quay cuồng. Lục Gia lần nữa trở lại thời không Trường Hà, lần này không do dự, hắn lập tức bắt được một bụng nước. Thương Lan, giao ra đế binh. Thương Lan. Muốn đế binh, cái kia liền đến chiến. Một thanh niên nghênh chiến lấy một đám người. Lục Gia lại thấy không rõ lắm Thương Lan bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy Thương Lan giết người, giết người, giết người. Thương Lan đại đế 300 tuổi lúc lấy thánh nhân vương tu vi đại chiến chư thế gia cùng các đại thế lực bất bại. Nhất chiến thành danh. Lâm Uyên âm thanh vang lên lần nữa. Đến cùng. Lục Gia vừa há miệng lại một hồi trời đất quay cuồng, hắn lần nữa về tới thời Không Trường Hà, miệng lớn thở phì phò. Túc chủ, ngươi thế nào? Lấy 2233 góc nhìn nhìn, Lục Gia tại vô cớ nổi điên. Cuối cùng một bụng nước, sẽ là gì chứ? Lục Gia bàn tay hướng cuối cùng một bụng nước. Nháy mắt sau đó, trước mắt hắn tràn cảnh lại thay đổi. Thành đế, Thương Lang tại thành đế. Thiên địa đại kiếp, vô số người tới ngăn cản Thương Lang thành đế. Lục Gia còn nghĩ tiếp tục xem lúc, hắn lại là một hồi trời đất quay cuồng, lần này chưa có trở lại thời Không Trường Hà, mà là đi tới Lâm Uyên đang ngồi sơn phong. Ngươi đã đến, ta chờ ngươi rất lâu, ta tại thời Không trong Trường Hà lưu lại cái kia một tia thời gian, chỉ vì chờ ngươi tới. Chờ ta tới làm gì? Lục Gia nhìn xem Lâm Uyên, rõ ràng chỉ có chuẩn đế tu vi người, lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ta mang ngươi xem chân chính thời Không đại đạo. Cái gì? Thứ 456 chương thời Không lĩnh ngộ, gặp Lâm Uyên. Chân chính thời Không đại đạo. Lục Gia không rõ Lâm Uyên những lời này là có ý tứ gì, hắn tự cho là mình thời Không đại đạo đã đại thành. Hơn nữa vừa mới hắn rõ ràng lại có lĩnh ngộ mới, cái này còn không phải là thật sự thời Không đại đạo sao? Không nghĩ ra những chuyện này, cả người hắn phiêu phù ở trong hỗn độn, không ngừng hồi tưởng đến mình tại những cái kia thời gian Trường Hà trông được đến đại đạo, muốn có càng nhiều lĩnh ngộ, muốn hiểu rõ Lâm Uyên trong giọng nói ý tứ. Đi theo ta. Lâm Uyên dẫn dắt Lục Gia trong hư không trôi nổi. Ngươi đến cùng có mục đích gì, chân chính thời Không đại đạo lại là cái gì? Lục Gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn một cái đại đế vậy mà không phản kháng được chuẩn đế Lâm Uyên. Ta chỉ là một vòng lấy ra xuống thời gian, trả lời không được vấn đề của ngươi, ngươi đi theo ta, cũng có thể chính mình tìm được đáp án. Lâm Uyên tự mình đi lên phía trước, Lục Gia bị dẫn dắt đi lên phía trước, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, phát hiện không phải hắn đánh không lại Lâm Uyên, mà là hắn thời Không đại đạo không sánh bằng Lâm Uyên. Phía trước có cái gì? Lục Gia vấn đề không có đáp án. Ta không biết, ta nói ta chỉ là lấy ra một đoạn thời gian, ta xuất hiện ở đây, chỉ vì cho ngươi dẫn đường. Bất tri bất giác, Lục Gia đã bị mang theo rời đi không gian hỗn độn, bọn hắn đi tới trên một đầu thời gian Trường Hà, duy nhất thuộc về Lâm Uyên thời gian Trường Hà. Ta trả lời không được ngươi vấn đề gì, ngươi xem hiểu hẳn là có thể tìm được đáp án. Cơ thể của Lâm Uyên tản ra, Lục Gia trước mặt xuất hiện đủ loại âm thanh, mỗi một cái âm thanh đều đại biểu một người một đời. Hắn thấy được một cái tiểu nữ hài một đời, từ vừa ra đời đến bi bô tập nói, đi đường lão đảo, đến hoạt bát, cuối cùng gả người sinh con, tiếp đó im bặt mà dừng. Không nên còn có nửa đời sau sao? Vì cái gì không có? Tiếp lấy, lại là một người khác một đời, đây là một cái nam tử trung niên một đời, trồng trọt, ăn cơm, trồng trọt, ăn cơm, tiếp đó nằm ngang quá hết một đời. Như thế nào chỉ có nửa đời sau, không có mới vừa sinh ra thời gian? Không đợi Lục Gia nhiều lời, lại bắt đầu người kế tiếp một đời, Lục Gia chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem những người này một đời. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu vì cái gì một đám người sinh tử sẽ cùng thời Không đại đạo có liên quan. Lâm Uyên, ngươi cho ta xem những này là vì cái gì, này chỗ nào cùng thời Không đại đạo có liên quan. Lâm Uyên đã sớm tiêu thất, liền nói với hắn như thế, hắn chỉ là lấy ra một đoạn thời gian, chỉ là vì mang Lục Gia tới ở đây. Vì để cho Lục Gia lĩnh ngộ thời Không đại đạo. Lại là một đoạn người bình thường nhân sinh, từ sinh đến trưởng thành, hoặc từ trong đến chết. Sinh cùng tử như thế nào cùng thời Không đại đạo có liên quan? Sinh cùng tử. Không đúng, cửu sinh cửu tử công là Lâm Uyên sáng tạo, tiểu bạch tử lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh không thể triệt để dung hợp sinh cùng tử, ta lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh cũng không thể. Quay về thiếu niên, từ sinh hướng chết, từ chết hướng sinh. Chẳng lẽ không phải sinh tử ý cảnh, mà là thì không ý cảnh? Nhất định có liên quan. Lục Gia tỉnh táo lại, yên tĩnh quan sát những người bình thường này một đời, từ sinh ra đến chết, từ tử đến sinh. Hắn vừa thấy được một cái người chết, lập tức lại thời gian quay lại, cái kia như kỳ tích sống tiếp được, lại bắt đầu thông thường một đời. Một cái. Hai cái. Ba cái. Vô số con người khi còn sống đều tại trước mặt Lục Gia thoáng qua, hắn vẫn là không có tìm hiểu được thời Không đại đạo chân lý. Lâm Uyên cho ta xem những người này một đời đến cùng là vì cái gì? A, người này chết như thế nào, ta không nhìn thấy nàng chết như thế nào? Lục Gia vừa mới thất thần, không nhìn thấy lão phụ chết như thế nào. Ta nghĩ nhìn lại một chút hắn chết như thế nào. Đột nhiên, bà lão kia lại lần nữa chết một lần. Lục gia giống như đã hiểu một điểm, tâm ý của hắn khẽ động, lão phụ lại lần nữa bắt đầu chết. Cứ như vậy, lão phụ càng không ngừng chết, một lần lại một lần, Lục gia cũng không quan tâm lão phụ là thế nào chết, hắn chỉ để ý lĩnh ngộ của mình. Thanh niên. Lục gia tâm ý lại khẽ động, lão phụ trở nên trẻ tuổi, hơn nữa một mực tại nơi đó, thanh xuân mãi mãi. Thì ra là thế. Lục gia có thể nhìn đến những người này một đời, là bởi vì chính hắn muốn nhìn, cho nên mới một mực thoáng hiện những người khác một đời. Thời không đều do hắn chúa tể. Hắn muốn nhìn cái gì chính là cái gì. Không phải muốn nhìn, mà là hắn chúa tể người khác một đời, cả đời thời gian, hắn muốn thế nào thì thế nào. Muốn đem một người già đi liền trở nên lão, nghĩ biến trẻ tuổi liền trẻ tuổi. Thời không, chưởng khống người khác thời không, chưởng khống vận mệnh của người khác. Đây không phải Lâm Uyên thời gian Trường Hà, mà là hắn chúa tể thời gian Trường Hà. Thời gian, không gian, rút ra cũng là phía dưới thành đại đạo, chân chính thời gian và không gian đại đạo là, ta muốn cái nào một đoạn thời không liền muốn cái nào một đoạn thời không. Cái gì cửu sinh cửu tử công, bất quá là thời không đại đạo một loại khác biểu hiện, khó trách ta lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh cũng không thể giúp tiểu bạch tử dung hợp công pháp. Con mẹ nói nơi nào cửu sinh cửu tử, đây là thời không đại đạo. Ta hiểu. Cho nên, bây giờ ta nên tới gặp ngươi, Lâm Uyên. Lục gia theo Lâm Uyên lưu lại một điểm kia khí tức quay lại thời không, không phải lấy ra thời không, cũng không phải để cho chính mình tiến vào đoạn thời gian kia, mà là trực tiếp đem cái kia đoạn thời không cướp lấy đến trước mặt mình. Hắn thấy lần nữa đệ nhất nâng trong nước cái kia không có chân Lâm Uyên. Lâm Uyên giống như đã sớm biết Lục gia muốn tới tìm hắn, nhìn thấy Lục gia lúc một chút cũng không có kinh ngạc. Ngược lại bình thản giới thiệu chính mình, ta tên Lâm Uyên, ngươi có thể gọi ta Uyên, những thứ khác ta quên, ta chỉ nhớ rõ ta đang chờ ngươi. Ta là... Không cần nói cho ta, ngươi là ai, ngược lại ta chỉ là một đoạn thời gian, biết ngươi là ai cũng không hề dùng, ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Lục gia vừa há mồm liền bị Lâm Uyên đánh gãy. Tất nhiên Lâm Uyên đều nói như vậy Lục gia cũng già mồm, hắn hỏi chính mình vẫn muốn biết đến đáp án. Thương Lan, đến tột cùng là ai? Ta không biết. Ta biết liên quan tới Thương Lan sự tình đều cho ngươi xem, ta ra đời thời điểm hắn Thương Lan đại lục đại đế, tối cường đại đế, bởi vì có hắn tại, Thương Lan đại lục những người khác không thành được đại đế. Ta thời không đại đạo đã siêu việt đại đế lĩnh ngộ, thậm chí ta chỉ là chuẩn đế tu vi, nhưng mà lấy thời không đại đạo có thế chiến đại đế. Không đúng, hẳn là ta vốn hẳn nên có thể thành đế, nhưng là bởi vì có Thương Lan tồn tại. Thế gian hết thảy đại đạo đều bị hắn áp chế, tất cả mọi người đều không có khả năng thành đế, thẳng đến ta trước khi chết, đều không có ai thành đế. Đến nỗi ngươi thấy những cái kia đoạn ngắn là hắn thôn phệ ta đại đạo thời điểm, ta ăn cắp nhân sinh của hắn, cũng không nhiều. Cái kia Thương Lan tu luyện chính là cái gì đại đạo? Lục gia rốt cuộc tìm được Thương Lan, nhưng mà tình huống so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn một chút. Ta không biết, theo ta nhận thấy đại đạo đã có mười mấy loại. Hắn còn có thể thôn phệ, ta đại đạo hẳn là cũng bị hắn thôn phệ. Vậy ngươi để cho ta tới tìm ngươi, là bởi vì cái gì? Ngươi tính thế nào đến ta có thể tới tìm ngươi? Lục gia lại hỏi. Ta thời không đại đạo nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất, ta trong tương lai thấy được ngươi, hoặc có lẽ là hết thảy đã sớm chú định, có lẽ là thiên mệnh để cho ta lưu lại một sợi quan âm chờ ngươi, ta cũng không biết vì cái gì. Ta muốn tất nhiên thiên mệnh để ta chờ ngươi. Vậy ta liền nghĩ đem thời không đại đạo truyền thụ cho ngươi đi. Thứ 457 chương tìm kiếm Thương Lan chốn cũ. Nghe xong Lâm Uyên một lời nói, Lục gia đầu óc càng hồ đồ, hắn cho là Lâm Uyên ở đây chờ hắn là có cái gì tin tức trọng yếu cho hắn, kết quả chỉ là trong tương lai thấy được hắn, cho nên ngay ở chỗ này chờ hắn. Rất thất vọng phải không? Ta nhìn không thấy tương lai thời điểm cũng rất thất vọng, bất quá còn tốt trong tương lai thấy được ngươi. Ngươi trong tương lai thấy được ta. Thấy được ta cái gì? Lục gia truy vấn. Ta nhìn thấy chính là hiện tại ngươi, vận mệnh đã sớm chú định, cho nên ta ở đây chờ ngươi. Lâm Uyên nói lời, Lục gia có chút nghe không hiểu, hắn còn rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Tất nhiên không nghĩ ra, vậy hắn liền không nghĩ, dứt khoát chọn một chút chính mình muốn biết vấn đề hỏi, để ngươi thời không đại đạo bị Thương Lan thôn phệ. Hẳn là, ta không biết, ta nói ta chỉ là một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện. ta cũng không biết. Cái kia cửu sinh cửu tử công ngươi biết a? À? Là ngươi sáng tạo công pháp. Là ta sáng tạo, lấy thời không đại đạo làm căn cơ, lại lấy sinh tử ý cảnh vì phụ trợ sáng tạo một bộ công pháp, chỉ là vì chơi đùa mà thôi. Lục gia tại lĩnh ngộ thời không đại đạo thời điểm, liền biết cửu sinh cửu tử công là lấy thời không đại đạo làm căn cơ. Vậy ngươi lại cho ta nói một chút Thương Lan sự tình, ngươi hiểu biết Thương Lan vấn đề. Đi. Lâm Uyên đem đầu trên đỉnh mũ rơm lấy xuống, lộ ra khí huyết khô bại khuôn mặt. Thương Lan. Ta từ bắt đầu lúc tu luyện liền nghe được Thương Lan cái tên này, hắn đã sớm thành đế, một người trấn áp vạn cổ, khiêu khích hắn đế tộc bị diệt, chọc đạo thống của hắn thế lực bị diệt. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Về sau đại khái là ta tu luyện tới thánh nhân lúc, Thương Lan đột nhiên tiêu thất, biến mất 500 năm. Không đúng, ít nhất 500 năm, cụ thể bao nhiêu năm, cũng không có ai tin tường, ngược lại một đoạn thời gian rất dài hắn đều chưa từng xuất hiện. Hắn lần tiếp theo xuất hiện là diệt đế tộc, tất cả đế tộc, còn có thế lực lớn, bao quát ta chỗ tông môn. Hơn nữa Thương Lan đại lục người còn phát hiện một chuyện, thành đế chi lộ đã đoạn tuyệt. Có 12 vị đại thánh lấy tính mệnh làm căn cơ, tính ra là bởi vì hắn tồn tại, đại đạo của hắn tồn tại, để cho các đại đạo bị trấn áp, thành đế chi lộ liền như vậy đoạn tuyệt. Về sau chính là hắn bắt đầu thôn vệ những cái kia cường hãn đại đạo. Cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy ta kết quả, hắn muốn thôn phệ ta đại đạo, ta không cho, hắn cưỡng ép thôn phệ ta thời không đại đạo. Nói xong lời nói này, Lâm Uyên lại đem mũ rơm đeo lên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lục gia cảm thấy nghe xong Lâm Uyên một phen như nghe một phen, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có, thở dài một hơi, tiếp tục truy vấn. Không có sao? Thương Lan là Thương Lan đại lục người sao? Hắn tại sao lại gọi Thương Lan? Ngươi tại sao muốn thôn phệ người khác đại đạo, còn có hắn thời không đại đạo cùng ngươi so ra như thế nào? Thương Lan. Bởi vì hắn nói hắn là Thương Lan đại lục đệ nhất nhân, cho nên hắn liền kêu Thương Lan. Lâm Uyên hơi sau khi tự hỏi trả lời. Về phần hắn thôn phệ người khác đại đạo chuyện này, ta chỉ biết là hắn thôn phệ người khác đại đạo, những chuyện khác, ta liền không rõ ràng. Thời không đại đạo, hắn kém hơn ta, nhưng mà Thương Lan người này quá mạnh mẽ. Ta không biết hắn sẽ đem thời không đại đạo biến dị thành đủ loại đồ vật. Hơn nữa ta từng nói với ngươi, ta chỉ là lấy ra một đoạn thời gian, quá nhiều chuyện, ta đều không biết. Cái kia Thương Lan là Thương Lan đại lục người sao? Hắn nhưng có thân nhân cùng hậu bối tại Thương Lan đại lục. Lục gia lại vội vàng truy vấn, nhưng mà Lâm Uyên chỉ là lắc đầu. Ta không biết, bất quá ta suy đoán khả năng cao là không có hậu nhân, Thương Lan người này cuồng ngạo, một lòng đều về mặt tu luyện. Không muốn yêu, cũng không có lòng hậu bối sự tình, cho dù có khả năng cao cũng bị hắn giết chết, hắn sẽ không cho phép chính mình có nhược điểm xuất hiện. Vậy ngươi biết cái gì, hoặc ngươi có cái gì tin tức hữu dụng có thể nói cho ta biết? Lục gia than nhẹ một tiếng. Ta suy nghĩ. Lâm Uyên lại lấy xuống mũ rơm, đem mũ rơm che ở trên mặt, chung quanh tràn cảnh cũng bởi vì hắn bắt đầu suy xét trở nên mờ đi. Lục gia đưa tay đem chung quanh hoàn cảnh ổn định, cấp đủ Lâm Uyên thời gian suy tính. Một hồi lâu sau, Lâm Uyên mới một lần nữa đeo lên mũ rơm. Không có, Thương Lan xóa đi hết thảy của hắn tin tức, ta ra đời niên đại đó Thương Lan đã thành đế, lại nói ta chỉ là lấy ra một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện cũng không có ký ức. Đúng, ngươi hỏi cửu sinh cửu tử công, cần phải có người tu luyện bộ công pháp kia, vậy cái này mũ rơm liền cho hắn a, có thể giúp hắn thôi diễn lĩnh ngộ cửu sinh cửu tử công, ngươi nhớ kỹ đi bên trong dòng sông thời gian đem mũ rơm lấy đi. Lâm Uyên mỗi nói một chữ cơ thể liền hư ảo mấy phần, Lục gia biết Lâm Uyên nên biến mất, đoạn này hắn cưỡng ép cướp đoạt tới thời gian muốn tiêu tán, hắn hướng về Lâm Uyên gật đầu nói, "Ê hảo." Mũ rơm bay thấp, Lâm Uyên tiêu thất. Lục gia đưa tay từ mấy chục vạn năm thời gian bên trong đem mũ rơm lấy đến trong tay, quay người hướng về thời gian Trường Hà đi lên phía trước. Tại Lâm Uyên nói đem mũ rơm cho hắn thời điểm, hắn cuối cùng đã hiểu Lâm Uyên ý tứ, Thương Lan xóa đi chính mình hết thảy. Lâm Uyên nói mình cái gì cũng không biết, là cái gì cũng không biết, nhưng mà phía trước lại gọi hắn chính mình đi tìm, cuối cùng còn cho mình lưu lại một cái không quan trọng mũ rơm. Thương Lan xóa đi chính mình hết thảy, cũng xóa đi Lâm Uyên biết liên quan tới hắn hết thảy, cho nên Lâm Uyên không biết Thương Lan sự tình. Duy ba biết đến chính là ba đoạn thời gian, hồi nhỏ còn không có tu luyện Thương Lan, nhất chiến thành danh Thương Lan, cùng cuối cùng thành đế Thương Lan. Cái này ba đoạn thời gian, Thương Lan không có xóa đi, có thể là lau không đi. bởi vì Thương Lan thời không đại đạo không có Lâm Uyên mạnh, đây là Lâm Uyên duy nhất có thế vật lưu lại. Lục Gia cùng Lâm Uyên gặp mặt nói chuyện phiếm lấy được mấy cái tin tức hữu dụng, Thương Lan cũng không phải Thương Lan thật sự tên. Thương Lan xóa đi chính mình hết thảy vết tích, chắc chắn là sợ người khác tìm được dấu vết của hắn, nơi đó có đánh bại hắn phương pháp, có thế. Còn có chính là cái này đỉnh mũ rơm, là Lâm Uyên lưu cho Lục Gia tin tức cuối cùng, hắn muốn bằng lấy cái này mũ rơm đi tìm đến Thương Lan. Kỳ thực Lục Gia còn có một câu nói không có tìm hiểu được, Lâm Uyên nói không cần đại đế cũng có thể chém giết Thương Lan. Là Lâm Uyên có bản lĩnh chém giết Thương Lan, vẫn là Lâm Uyên thấy được người khác chém giết Thương Lan, hắn không hiểu. Mũ rơm tại Lục Gia trong tay, hắn ở bên trong cảm nhận được Lâm Uyên khí tức, chân chính Lâm Uyên khí tức, mấy chục trên trăm vạn năm phía trước Lâm Uyên khí tức. Tất nhiên Thương Lan thôn phệ Lâm Uyên, như vậy Lâm Uyên khí tức cũng là Thương Lan khí tức, hắn muốn trở về nhìn một chút hết thảy Thương Lan, đây là một cái quyết định mạo hiểm, nhưng mà lại là không thể không làm quyết định. Lục Gia nghịch thời không trường hà đi lên phía trước, trong tay mũ rơm là dẫn dắt, hắn không biết đi bao nhiêu năm tháng, mũ rơm bên trong Lâm Uyên khí tức tiêu tan lúc, hắn biết mình đi tới chỗ cần đến. Hy vọng lần này có thể có một cái kết quả a. Lục Gia vung tay lên, trước mắt thời gian trường hà tiêu thất. Thứ 458 chương ta không muốn chết, nghĩ vĩnh sinh. Lục Gia đi ra thời gian trường hà, đập vào tầm mắt chính là một cái xưa cũ tiểu sơn thôn. Rất giống Lâm Uyên cho ta xem ngọn núi nhỏ kia thôn, chẳng lẽ đây là Thương Lan sinh hoạt qua tiểu sơn thôn sao? Nghĩ tới khả năng này, Lục Gia bước nhanh đi vào trong. Bởi vì là buổi trưa nguyên nhân, sơn thôn trên đường cũng không có bao nhiêu người. Dương quang rất nóng người, mà tăng lên đằng lấy hơi nước, Lục Gia chậm rãi đi ở trong thôn trên đường bùn. Thương Lan là sinh hoạt trong thôn này sao? Lục Gia không biết đáp án, nhưng mà hắn đi một hồi liền nhìn thấy một cái thôn dân, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp ra tay đọc đến thôn dân ký ức. Trong thôn này không có để cho Thương Lan người, nhưng mà Lâm Uyên hẳn sẽ không làm chuyện không có chút ý nghĩa nào. Ta tại Lâm Uyên cho ta bên trong dòng sông thời gian thấy được Thương Lan hồi nhỏ, đúng. Chính là một mảnh đất, Thương Lan ở trên khối đất này đánh quyền. Nháy mắt sau đó, Lục Gia bây giờ đứng tại hồi nhỏ Thương Lan đã từng đánh qua quyền chỗ. Hắn vẫn đứng, đứng ở chỗ này truy tìm xả giận hơi thở, truy tìm lấy Thương Lan khí tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không có, không có Thương Lan khí tức. Làm sao có thể? Ta có tám phần chắc chắn Thương Lan là người trong thôn này. Ta đi tìm kiếm cái kia đứa trẻ kia, cũng có thể tìm được đứa trẻ kia, chỉ cần xác định hắn có phải hay không Thương Lan. Đại đế Lục Gia muốn trong thôn tìm một đứa bé đơn giản dễ như trở bàn tay, bất quá trong chốc lát, hắn liền phong tỏa tiểu hài vị trí. Trong thôn phía sau núi một dòng sông nhỏ bên cạnh, cái khả năng đó là Thương Lan tiểu hài đang tại bờ sông nhặt cục đá chơi. Lục Gia lai đến tiểu hài bên cạnh, hắn không có hiện thân, liền yên tĩnh đứng ở một bên nhìn tiểu hài chơi đùa. Rất thông thường một đứa bé, cùng ta tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy Thương Lan không giống nhau, khí tức cũng không giống nhau. Thế nhưng là hắn lại theo ta tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy khi còn bé Thương Lan giống nhau như đúc. Trước tiên quan sát một đoạn thời gian, nếu như hay là tìm không đến Thương Lan vết tích, tìm không thấy tin tức hữu dụng, vậy thì giết chết hắn. Lục Gia bây giờ chính là thà giết lầm người, cũng không thể buông tha Thương Lan. Tiểu hài tại bờ sông chơi lấy cục đá, còn nghĩ xuống bắt cá, nhưng mà không có thể bắt đến, hắn một mực tại bờ sông chơi đến cơm chiều thời gian mới về nhà. Hư hư thực thực Thương Lan tiểu hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.